Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 210 ta là công chúa giả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngưng trệ tật lòng Tuyết Ly cô không sợ nhưng mà. Hoàng huynh, huynh muốn giết muội sao? Lệ cô rưng rưng trực chờ rơi xuống, gương mặt nhỏ mím lại có chút khó khăn mà vẫn giữ chút quật cường. Và vào mắt hắn quả thật là một hình tượng mới mẻ hiếm thấy. Muội sao lại nghĩ vậy? Ủa vậy chứ ánh mắt chết chóc này giờ của ngươi trưng ra chơi à, đồ trâu. Tuyết Ly chửi rủa trong đầu thầm lặng, vẻ mặt ẩn chứa chút bi thương mà ngước đầu nhìn hắn. Vậy huynh định xử lý ra sao? Muội lại không phải là muội ruột của huynh, nếu không thì cho muội làm phi tử của huynh nha. Thôi thôi nghe mắc ói quá, Tuyết Ly cô không thốt ra được. Lãnh Dung nhìn vẻ rối bời của cô cũng chẳng mấy để ý mà nhàn nhạt mở lời. Vậy muội muốn ta giải quyết sao? Vừa nghe đôi mắt to tròn của cô vô thức mở, nhìn vào đáy mắt kia đầy khoảng trống, phút chốc quả thật là ngoài ý muốn. Rõ ràng yêu nữ chủ rồi cớ chi vẫn âm trầm như thế, một chút ấm áp cũng không nhìn ra nổi. Hay là điều đó chỉ biểu hiện trước mặt nữ chủ hiền ly chi? Ha ha, đôi mắt to tròn âm thầm đảo mắt suy tính, khóe môi vồn ảm đạm lại như bừng được chút chuyện vui mà mím lại cười cười. Muội luôn xem huynh là hoàng huynh, huynh có thể cũng như vậy không? Muội hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời không gây phiền toái cho huynh đâu. Một loạt lời kiên định mở ra thật làm hắn giảm đi vài phần phiền muộn. Giao diện hảo cảm mở, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, 5, bây giờ là 5, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ hiện tại là 70. What, mi đừng nói ta suốt quãng thời gian gắn bó từ nhỏ đến lớn mà hắn đối với nguyên thân không một điểm hảo cảm. Chính là như vậy, còn ngươi nói xem yêu đương quần gì mà hảo cảm 70. Chính là như vậy, chính cái đầu ngươi, nội tâm ta đã quá mệt mỏi. Tuyết Ly nản lòng chẳng che nỗi thất vọng mà cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng vừa rồi cũng hoàn toàn dập tắt. Nhìn cô như vậy cứ như đang chịu ủy khuất mà nam nhân trước mắt lại là tội đồ. Hạ Lãnh Dung cười khẽ một cái đầy ẩn ý, đáp lại cô là một giọng trầm có vạn phần cao lãnh đã được điều chỉnh mà buông xuống. Nếu muội đã biết phải trái như vậy, hoàng huynh sao có thể tàn nhẫn, chẳng đợi cô phải ứng lại, hắn một tay đặt lên bàn gõ gõ vài cái suy tính mà nói tiếp. Nhưng mà, muội xem muội lấy được lợi ích gì cho ta? Chấm chấm, Tuyết Ly nghe ra điều kiện sợ chậm không kịp mà lập tức lấy lại tinh thần đưa tay bưng lấy trái dưa hấu còn nguyên chưa đụng tới ban nãy vui vẻ đi lại nhét vào tay hắn. Cho huynh, nam chủ, chấm, hệ thống, từ chối hiểu, nhìn mặt hắn lạnh như sắp vỡ làm cô có chút căng ra. Sai chỗ nào chứ, ta nhường tiểu bảo bối chân quý nhất của mình cho hắn còn chưa vừa lòng. Đúng là không biết điều, người không biết điều là cô. Đợi cô và hệ thống chửi lộn trong tiềm thức cũng đã được một khoảng thời gian. Tầm mắt của Lãnh Dung hoàng đế càng sâu mà nhìn cô. Thú vị, nếu có thể là đồ chơi hiện tại thì ngày mai vứt cũng chẳng muộn. Nghĩ xong hắn liền vô thức mà cười. Bàn tay ôm trái dưa ngoài ý muốn không buông tay mà càng thêm có ý vị lên tiếng. Được, theo muội, tốt nhất nên làm ta thấy vui, như thế muội cũng có thể sống lâu hơn một chút. Vì đường nào hắn cũng sẽ ra tay, chỉ là rời ngày hành hình thôi. Hạ Tuyết Ly, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, 5, bây giờ là 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ly đưa tầm mắt nhìn một thân bào đen lạnh bà quay đi, vốn cao cao tại thượng lại bưng theo trái dưa xanh ngắt trông có chút buồn cười. Nhưng tự hứa với lòng rằng cô sẽ không cười. Ha, ha ha ha ha, thuộc hạ công chúa bên trong đang ôm bụng cười đến lăn lóc dưới đất. Công chúa đã phải chịu kích thích, nghĩ như thế họ càng đồng cảm mà thương xót quay đầu mặc niệm cầu phúc cho cô. Chỉ là họ ngu ngốc không chịu thừa nhận rằng công chúa của họ bị khùng thôi. Hệ thống xét, chấm chấm chấm chấm, nếu ký chủ biết bản thân chỉ là đồ chơi còn hạn sử dụng liệu có phản ứng không nhỉ, hơn thế hạn sử dụng lại ngắn ngủi. Cách chương.